chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, Tần Thục Nhã. Hai tên bảo an nhìn Tằng Tiểu Trương liếc một chút, có chút do dự, dù sao Tằng Tiểu Trương đã từng là bọn họ lãnh đạo. Mặc dù bây giờ bọn họ đến thi nghiên tập đoàn, có đúng không Tằng Tiểu Trương? Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút e ngại. Các ngươi dám? Tằng Tiểu Trương muốn dùng khí thế trấn áp hai tên bảo an. CMN, Tằng Tiểu Trương, ngươi cho rằng ngươi vẫn là chúng ta quản lý sao? Vốn là hai tên bảo an còn có chút do dự. Có thể bị Tằng Tiểu Trương như thế một kích. Nhất thời nhớ tới trước kia bị Tằng Tiểu Trương khi dễ. Làm khó dễ sự tình. Khí thì không đánh một chỗ tới. Hai tên bảo an trực tiếp đem Tằng Tiểu Trương cho lái ném ra tổng giám đốc văn phòng. Mà lại là thật ném. Lâm Thi Nghiên, ngươi chờ đó cho ta. Tằng Tiểu Trương bị ngã đến đau nhè răng nhếch miệng. Cảm giác cái nào đó thụ thương vị trí vết thương tựa hồ cũng vỡ ra. Bên kia, Vương Đại Đông đã đi vào bộ tài nguyên nhân lực. Vừa vào văn phòng, nguyên bản những cái kia oanh oanh yến yến chính thảo luận cái gì các muội tử nhất thời đều ngoan. Ngoãn ngậm miệng lại, giả bộ là một bộ ngay tại chăm chỉ làm việc bộ dáng. Bất quá, bên trong một người mặc màu trắng trang phục nghề nghiệp, mang theo tử sắc kính mắt muội tử bởi vì là đưa lưng về phía cửa. Cho nên cũng không nhìn thấy Vương Đại Đông, như trước đang nói chuyện lớn tiếng. Các ngươi biết chúng ta quản lý đến cùng là ai được bao nuôi không? Tựa hồ bởi vì quá mức đầu nhập, bên cạnh muội tử không ngừng đối với nàng nháy mắt, muội tử kia cũng căn bản không có chú ý nói. Vương Đại Đông đi qua, vỗ nhẹ nhẹ đập đối phương bả vai, ta đoán khẳng định là Tô tổng. A, quản lý. Muội tử một bên quay đầu, miệng bên trong vẫn không quên líu lo không ngừng. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy đập bả vai nàng lại là Vương Đại Đông thời điểm. Nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Vương Đại Đông đem mặt tiến đến kính mắt tím muội tử trước mặt. Cười hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì a? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Kính mắt tím muội tử đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nơm nớp lo sợ nói, không, không có gì. Vương Đại Đông đem phóng tới kính mắt tím muội tử trên bờ vai lấy tay về. Sau đó hỏi, ngươi tên là gì a? A, quản lý, ngươi mở ra cái khác trừ ta. Van cầu ngươi không nên khai trừ ta. Ta cũng không dám nữa. Gặp Vương Đại Đông hỏi mình tên, kính mắt tím muội tử càng là sợ hãi. Trong lòng càng là thầm kêu không may. Không nghĩ tới nghị luận lãnh đạo bị lãnh đạo cho tại chỗ bắt đến. Cái này xong đời rồi. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, cười hỏi, ta tại sao phải khai trừ ngươi? Quản lý, là ta không đúng. Ta không nên nghị luận ngươi. Cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Muội tử sắp khóc. Ồ, ngươi vừa mới đang nghị luận ta sao? Ngươi nghị luận cái gì? Ta làm sao không nghe thấy? Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Há, Tiểu Tần vừa mới đang nói quản lý dung mạo ngươi đặc biệt đẹp trai. Ngươi đặc biệt tốt đâu? Một cái có chút cơ linh muội tử nghe vậy vội vàng nói. Đúng, đúng, quản lý, chúng ta vừa mới đang nói ngươi đẹp trai đây. Kính mắt tím muội tử phụ họa nói. Há, dạng này à? Xem ra các ngươi rất tinh mắt nha. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Sau đó đại bộ phận hướng về chính mình phòng làm việc riêng đi đến. Hù chết ta. Tần Thục Nhã có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ thật cao ở ngực. Nhẹ nhàng thở phào. May mắn Vương Đại Đông không nghe thấy nàng nói cái gì. Nếu không thì thật sự là xong đời. Tiểu Tần, ngươi thật cảm thấy cái này hết à? Lúc này, một cái tương đối lớn tuổi nhân viên lạnh lùng nói ra. Tần Thục Nhã nghe vậy thân thể mềm mại run lên, nhìn về phía tên kia nữ nhân viên, hỏi, Trương tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Gọi Trương tỷ nữ nhân viên lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng hắn vừa mới không có nghe thấy ngươi nói chuyện. Nói cho ngươi, hắn không vạch trần ngươi. Thứ nhất là cho mình một cái hạ bậc thang. Thứ hai, hắn muốn ra vẻ mình rộng lượng. Bất quá, ngươi cho rằng hắn thì có thể như vậy tính toán sao? Tần Thục Nhã có chút sững sờ. Xác thực tuy nhiên Vương Đại Đông ngày bình thường đối với các nàng luôn luôn tiếng cười cùng ngữ. Có thể nghe nói dạng này người ngược lại là thù dai nhất. Mặt ngoài không so đo với ngươi, sau đó sau lưng đâm đao tử. Huống chi Vương Đại Đông vẫn là nàng lãnh đạo, tùy tiện đang làm việc phía trên cho nàng xuyên chút ít giày cũng đầy đủ nàng thù. Cái kia, vậy ta nên làm cái gì a? Tần Thục Nhã có chút gấp. Thi nghiên tập đoàn đãi ngộ có thể nói là nghiệp giới tốt nhất. Bất kỳ một cái nào thi nghiên tập đoàn nhân viên đều vô cùng trân quý chính mình công tác. Huống chi Tần Thục Nhã tại thi nghiên tập đoàn đã làm 2 năm. Mà nàng ngày bình thường biểu hiện cũng phi thường tốt. Mắt thấy thì có thăng chủ quản cơ hội. Ai đều tự trách mình lắm miệng. Vì sao muốn ở văn phòng nghị luận chính mình lãnh đạo đâu? Cái này chẳng những lên trước cơ hội phải hủy bỏ, nói không chừng sẽ còn công tác khó giữ được. Tiểu Tần, biện pháp ngược lại không phải là không có, thì nhìn ngươi có bỏ được hay không? Trương tỷ trầm ngâm chốc lát nói, bỏ được. Tần Thục Nhã lo lắng hỏi, hiện tại là có loại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Rất đơn giản a, ném chỗ tốt, quản lý thích gì? Ngươi thì cho hắn đưa cái gì? Trương tỷ nói, có thể ta không biết quản lý thích gì a. Tần Thục Nhã sắp khóc, không nghĩ tới thì bởi vì chính mình nói hơn 2 câu lời nói, thì phải đối mặt vứt bỏ công tác nguy hiểm. Nam nhân mà, muốn đồ, vật đơn giản cũng là 2 loại. Tài cùng sắc, Trương tỷ thản nhiên nói, nghe Trương tỷ lời nói, Tần Thục Nhã tiểu nắm tay chặt chẽ nắm lên tới. Nàng minh bạch Trương tỷ ý tứ, cũng là để cho nàng đi cho quản lý tặng lễ, hoặc là đưa tiền, hoặc là đem chính mình đưa cho Vương Đại Đông. Có thể đưa tiền, nàng chỉ là cái phổ thông thành viên, tiền lương vốn là không nhiều, mà lại nàng căn bản không biết muốn đưa bao nhiêu. Về phần chính nàng, Tiểu Tần, lời nói ta đã nói đến đây, nên làm như thế nào còn phải xem chính ngươi. Trương tỷ nói xong, xoay người, bắt đầu công tác. Nhân viên khác nhìn về phía Tần Thục Nhã ánh mắt có chút đồng tình, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn không phải là các nàng bị bắt được, không phải vậy, chỉ sợ lúc này cũng không biết nên làm cái gì. Thật lâu, Tần Thục Nhã chậm rãi từ trên ghế đứng lên, tựa hồ có chỗ quyết định, nàng nhất định không thể mất đi phần này thật vất vả mới lấy được công tác. Quản lý, đây là Tần Tổng muốn báo bề ngoài. Đường Ninh Nhi đem đi suốt đêm đi ra bảng báo cáo đưa cho Vương Đại Đông, tuy nhiên thức đêm, nhưng Đường Ninh Nhi vẫn là rất vui vẻ. Cuối cùng không phải là mua cà phê nhân vật. Ngươi giao cho nàng là được, không cần cho ta nhìn. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn nói ra. Quản lý, ngươi thì không nhìn một chút sao? Tô Tổng nói, phần này bảng báo cáo rất trọng yếu. Tuy nhiên Đường Ninh Nhi rất là tự tin. Dù sao nàng chuyên nghiệp cũng là thống kê cùng tính toán. Mà lại sau khi làm xong còn hiệu đính mấy lần, cũng không khả năng phạm sai lầm. Nhưng nàng cảm thấy vẫn là phải để Vương Đại Đông nhìn một chút mới so sánh ổn thỏa. Vương Đại Đông cười nói, ngươi cảm thấy không có vấn đề, cái kia chính là không có vấn đề rồi, trực tiếp giao cho Tô Tổng là được. Tốt a, Đường Ninh Nhi có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì có chút vui vẻ. Cái này ít nhất nói rõ Vương Đại Đông đối nàng tín nhiệm cùng đối nàng năng lực khẳng định. Đương nhiên, cũng không phải hàng trừ Vương Đại Đông là muốn lười biếng khả năng. Đường Ninh Nhi sau khi đi, Vương Đại Đông bật máy tính lên, chuẩn bị bắt đầu chính mình một ngày công tác. Vừa mới mở ra rào mìn cửa sổ,